Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, giáo huấn Hancock. Rayleigh hiện thân, thế nào lại là hắn? Hancock nội tâm chấn động một cái. Những thứ khác hải quân qua đây Hancock đều sẽ không như vậy. Coi như là ba quá tương quá tới Hancock cũng sẽ không như vậy lo lắng. Thế nhưng Roy bất đồng. Nàng lần thứ ba nhìn thấy Roy. Lần đầu tiên là vẫn là nàng trở thành thất võ hải thời điểm. Khi đó Roy vừa ra tay thiếu chút nữa với rớt Doflamingo. Khi đó Roy đã là phi thường có danh tiếng trung tướng. Hancock hoài nghi mị lực của mình đối với Roy, người đàn ông này hoàn toàn một chút tác dụng cũng không có. Ngoại trừ Roy sẽ không bị vẻ đẹp của nàng ảnh hưởng ngoại. Còn có một chút trọng yếu phi thường. Roy thực lực quá mạnh mẽ. Mấy ngày trước, cuộc chiến thượng đỉnh chứng kiến Roy cùng Kaido chiến đấu. Hancock mới biết được trên thế giới lại còn có người có thể đối phó Kaido chủng quái vật. Tuy là Hancock không biết dâu đen thực lực rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cường. Thế nhưng Roy có thể giết chết dâu đen. Cái này bắt được hai cần A nam nhân. Có thể thấy được thực lực không thể coi thường. Từ mặt bên cũng nói Roy thực lực là cường đại đến mức nào. Bower Hancock, Roy nhìn chằm chằm nàng ái trốn trốn đạo. Hải quân trung tướng, thiết huyết Roy, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta nhớ được chiến tranh đã kết thúc. Lẽ nào ngươi là tới tìm ta tính sổ sao? Hancock cảnh giác nói, đích thật là tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi mang đi một con thuyền quân hạm. Còn nghĩ quân trên hạm binh sĩ đều hóa đá. Có phải hay không nên cho ta? Cho hải quân bản bộ một lời giải thích. Roy nói rằng, nghe được Roy lời nói. Hancock thở dài một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, không phải tìm đến Luffy. Bọn họ hẳn không có phát hiện đường phi ở chỗ này. Hancock gật đầu nói, ai ra sẽ đem những binh lính kia trên người hóa đá giải trừ. Roy trung tướng nếu như không có chuyện gì, xin cứ tự nhiên rời đi nơi này. Amazon Lily không chào đón bất kỳ người đàn ông nào tiến nhập. Phún phún phun, Bower Hancock, người về điểm này chỉ số IQ thật sự có vấn đề. Phía sau ta chiếc thuyền kia ngươi cho ta không nhìn thấy sao? Hắn nhóm ở trên đảo A. Ta muốn thấy bọn họ một cái. Roy nói rằng, ai ra không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như ngươi là nói bên ngoài chiếc thuyền kia lời nói xin lỗi. Đây chẳng qua là ai ra chiến lợi phẩm. Ai ra cũng không có ở trên chiếc thuyền này thấy qua những người khác. Hancock con vịt chết mạnh miệng. Tiếp tục quật cường nói. Chớ hồ nháo. Roy trên người bá khí thả ra ngoài. Cửu xa trên đảo này nữ quân nhân đi mảnh té trên mặt đất. Một cường đại phong áp ở Campbell bên trong tàn sát bừa bãi. Coi như nơi đây không có gió. Cũng không có nghĩa là Roy uy hiếp sẽ không sinh ra vườn. Bower Hancock trước mặt mái tóc bị thổi ra. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Roy. Thật không ngờ Roy cư nhiên lại đột nhiên bộc phát ra hắn bá khí. Hancock cũng không phải mua nước tương. Trên người Haki Haosoku cũng vào phát ra ngoài. Chặn lại Roy bá khí. Mà ở Roy bá trước mặt. Của nàng bá khí giống như một hài nhi giống nhau bị tách ra. Roy đem bá khí thu liễm phía sau nhìn chằm chằm Hancock. Lúc này Hancock có chút liền hoang mang. Rất nhanh nàng cũng bình tĩnh lại. Bày ra một cái phó kiêu tích tích dáng rất thấp giọng nói. Ai ra không phải cố ý. Các ngươi hội tha thứ ai ra à. Chúng ta đương nhiên hội tha thứ ngươi. Roy sau lưng hải quân binh sĩ từng cái hai mắt xuất hiện ái tâm dáng dấp. Nhìn chằm chằm Hancock. Cái tay bày ra súng mở chỉ vào Hancock đạo. Ngay cả Ino đánh ra si mê biểu tình. Điềm điềm cam phong. Vừa lúc đó, Hancock hai tay bày ra một cái hình trái tim nhắm ngay Roy. Một hào quang màu phấn hồng đem tất cả mọi người bao phủ. Trong lúc nhất thời những binh lính kia đều bị lực lượng quỷ dị hóa đá. Chỉ có Roy một người cũng không có bị ảnh hưởng. Xem ra ngươi vẫn còn cần nhiều tôi luyện. Roy quay đầu trông thấy bị hóa đá Ino nói rằng. Người như thế không có việc gì. Chẳng lẽ là ai ra còn chưa đủ đẹp không? Hancock tiếp tục một bộ kiêu tích tích dáng dấp. Được rồi, Bower Hancock, mang ta tới A. Minh Vương Rayleigh hẳn là cũng ở nơi đây à? Roy nói rằng, người như thế biết, Hancock bị Roy lại càng hoảng sợ. Cảnh giác nhìn chằm chằm Roy đạo. Năng lực của ngươi đối với ta không có tác dụng. Thu hồi ngươi về điểm này mị lực. Ta có người yêu. Sẽ không bị ngươi fruit năng lực ảnh hưởng. Mang ta đi qua đi. Nếu không, ta không ngại dùng quả đấm mở đường. Roy lạnh lùng nói. Hancock bày ra chiến đấu tư thế. Rất nhanh vọt tới. Một cước đá về phía Roy. Phương Hương. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng. Hancock sắc mặt thay đổi một cái. Nàng cảm giác chân của mình cắt đứt. Mà Roy cánh tay cũng không có bị hóa đá. Một chút động tĩnh cũng không có. Náo được rồi liền dẫn đường cho ta. Roy cũng không hiểu đến cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Cũng không phải ngu ngốc. Ý chí lực của hắn so với ai khác đều mạnh đại. Căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Trừ phi là người nhà của hắn cùng gáp. Zephyr muốn đánh hắn. Hắn sẽ không phản kháng. Bằng không những người khác đều sẽ bị hắn giết chết. Bắt được Hancock một cước. Roy bắt lại thật cao dơ lên. Quốc vương, tỷ tỷ, Laticodon còn có Hancock lưỡng người muội muội đều khẩn trương lên. Bởi vì Hancock bị bắt lại. Buông ra ai ra. Hancock một cái chân khác đá vào Roy trên tay. Xem ra ngươi là không có thụ quá thương. Roy bắt lại đưa nàng hướng về phía mặt đất đập một cái. Thình thịch, bụi bậm hiện lên. Hancock thân thể bị hung hăng ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Tại sao có thể có nam nhân đối với tỷ tỷ xuất thủ? Bower Sandersonia hoảng sợ nói. Roy đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phía dưới. Hancock nghĩ trên mặt đất. Trên người bao vây lấy màu đen Busosoku Haki bảo vệ mình thân thể. Mặc dù không có chịu đến quá nghiêm trọng thương. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ trong lòng đau xót. Thật không ngờ lại còn có nam nhân dám ra nàng. Đây là Hancock khi lấy được năng lực phía sau lần đầu tiên từng trải loại chuyện như vậy. Hancock nội tâm vô cùng sợ hãi. Nàng rốt cuộc biết, người đàn ông này thực sự sẽ giết nàng. Xem ra không cần ngươi dẫn đường. Người đã tới. Roy quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Không bao lâu một đám người đi qua đây. Dẫn đầu người chính là Rayleigh. Bà, Laffy cùng Kỳ Bình, cùng với băng hải tặc hát nhân. Tới rồi một cái đại nhân vật. Ta bộ xương già này có thể không phải là đối thủ. Rayleigh nói rằng, không phải, cùng ngươi so sánh với. Ngươi mới là đại nhân vật. Hơn nữa còn là nhân vật trong truyền thuyết. Roy nói rằng, lại là ngươi người kia. Ngươi là muốn tới bắt ta sao? Laffy nhìn chòng chọc vào Roy. Muốn xuất thủ, nhưng là lại bị bên người Kỳ Bình lôi kéo. Đừng làm rộn, muốn giết ngươi lời nói. Đã sớm cùng ca ca của ngươi chết ở hải quân bản bộ rồi. Không thể không nói, ngươi có một tốt gia gia cùng một người cha. Roy lạnh lùng nói. Roy trung tướng ngươi tới nơi này đến cùng có mục đích gì? Kỳ Bình lôi kéo Laffy đối với Roy hỏi. Roy ở tại bọn hắn hết ý ngay trong ánh mắt. Lập tức ngồi trên mặt đất. Chỉ vào mặt đất đảo. Ngồi xuống nói chuyện. Nếu như các ngươi ghét bỏ nơi này bẩn mà nói. Ta cũng không có cách nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.